Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368 lưu dân giặc cỏ. 7. Tự chịu diệt vong, tuy rằng, nhưng là, này giống như, không phải bình thường tùy quân quân sư nên có mở màn đi. Khang Thời mặt ngoài nhìn vững như Thái Sơn. Kỳ thật nội tâm hỗn độn một mảnh, hai mắt ngai trệ, hoài nghi nhân sinh, đặc biệt là nhìn đến Chử Diệu phất tay vứt ra lưỡng đạo văn khí bắn trụm hướng phía chân trời. Giây lát hóa thành lưỡng đạo 7-8 trượng chiều cao, hắc bạch long lân văn khí cự long, lấy thấy chết không sờn khí thế sát hướng địch quân chủ lực mà đi. Long lân giãn ra, điểm điểm bất tường chi khí tùy theo giật tản ra tới, lộ ra một cổ tử âm trầm quỷ quyệt túc sát chi. Khí, coi trọng liếc mắt một cái liền có loại lông tơ dựng ngược ảo giác, không? Không phải ảo giác, cánh tay hắn thực sự có điểm nhi ma ý, không đợi Khang Thời nhắc nhở Chử Diệu sửa hạ tác chiến phong. Cách, liền nghe phía trước truyền đến đã sát xuất trận cộng thúc võ tiếng gầm gừ. Chử Vô Hối, tướng giả Nam Đức, bo bo giữ mình, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chở bếp rời củi, người tốt xấu cấp lão tử một cái a. Này phẫn nộ rít gào đều truyền tới cách vách trận tuyến, xung phong liều chết lại đây địch nhân. Chiến mã cũng bị sợ tới mức móng trước một sai, suýt nữa đem trên lưng ngựa chủ nhân ném xuống tới, hắn cũng xui xẻo. Trực tiếp bị cộng thúc võ một cây trường thương thọc xuyên hộ tâm kính. Thi thể bị cao cao đỉnh đến nửa trượng treo không. Phun trào máu tươi hóa thành ấm áp huyết vũ sái lạc. Đầu đầu dính người vẻ mặt. Cộng thúc võ thu hoạch một mạng. Gợn sóng bất kinh. Đem còn chưa hoàn toàn tắt thở. Thủ túc thượng ở dãy rụa thi thể nhẹ nhàng ném ra. Thi thể ở không trung hoa tiếp theo đao hình cung. Không biết tập trung cái nào xui xẻo quỷ, hai quân giao phong nháy mắt. Cộng thúc võ trong tay trường thương hòa hợp keo chạm màu đen võ khí lại hóa thành một thanh sống. Dao rộng lớn đại khảm đao, dưới háng chiến mã bay nhanh như gió. Trong tay lưỡi đao hướng về phía địch nhân mặt đánh tới. Địch nhân đồng dạng cũng hóa ra võ khí tương đề, keng. Lưỡi đao chạm vào nhau. Tướng địch đang muốn đắc ý, lại không ngờ cộng thúc võ trong tay lực đạo đột nhiên tăng cường mấy lần. Quanh thân võ khí bạo trướng, thế nhưng lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem hắn vũ khí chặt đứt. Hắn trong lòng hoảng hốt, dục tránh đi mũi nhọn, ai ngờ dưới háng chiến mã kêu thảm thiết hí vang, không biết khi nào. Trên mặt đất thế nhưng trào ra vô số bụi gai. Gắt gao cuốn lấy vó ngựa. Nếu là ngày thường, loại trình độ này ngăn trở căn bản không thành uy hiếp. Vó ngựa hơi ra sức nhi liền có thể tránh thoát. Nhưng hiện tại, phía trước đổ cái cộng thúc võ, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, một chút trần chờ đều sẽ dẫn tới đầu rơi xuống đất. Càng không nói đến cộng thúc võ thực lực vượt qua hắn quá nhiều, cơ hồ là hắn còn chưa phản ứng lại đây. Hắn cổ chợt lạnh, lộ ra ở máu đánh sâu vào hạ vứt khởi. Hắn nhìn đến không trung hướng chính mình đến gần rồi một trượng, đến đỉnh điểm kiệt lực, lại nhanh chóng đi xa, tầm mắt hoàn toàn hắc trầm trước. Hỗn độn người đủ cùng vó ngựa từ hắn trên đầu dẫm qua. Liền không có chi giác. Cộng thúc võ cảm thụ đan phủ cuồn cuộn không ngừng ngoại dũng dư thừa võ khí. Dính huyết châu mặt vặn vẹo ra một mặt lạnh lẽo cười dữ tợn, tuy nói Chử Vô Hối không phải cái truyền thống lưu phái văn tâm văn sĩ. Nhưng hắn, tướng giả Nam Đức, luyện được lô hỏa thuần thanh, sử dụng cảm giác dùng một câu hình. Dung, hắn có thể lấy một đương vạn. Triệu Phụng tác chiến tuyến cũng ở thẩm đường bên này. Ra tay so cộng thúc võ mau, nhưng không chịu nổi nhân ra kẻ tới sau cư thượng. Trượng trường binh chi lợi thọc chết một cái. Theo sát, tướng giả Nam Đức, thêm thân, lại giết một người, chém cái tứ đẳng không càng đôi mắt không nháy mắt, Triệu Phụng nhịn không được buồn bực, chính mình tốt xấu cũng là 12 đẳng tả càng chân quý, tướng giả năm đức dùng ở trên người hắn không phải càng tốt. Chửi thầm đồng thời bắt được một cái võ đảm võ giả. Đơn chi đồng giản liền đem đối phương tạp đến nửa người ao hám. Chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng liền rơi xuống lưng ngựa. Hỗn chiến bên trong bị phía sau nhi bổ thượng chân đưa lên Tây Thiên. Sống sờ sờ dẫm thành thịt nát, làm hắn vui mừng chính là Khang Thời còn nhớ thương hắn. Đồng dạng một đạo, tướng giả năm đức, thêm thân. Đồng thời còn thêm một đạo sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hừ, điểm này liền so cộng thúc võ đãi ngộ cường. Cộng thúc võ chiến trường quỷ khóc sói gào còn không có gào tới một đạo. Tướng giả năm đức, thêm. Vào dưới, võ khí sôi trào, chiến ý tăng vọt. Trong tay một đôi bốn lăng đồng giản tựa cũng phun ra nuốt vào tà ác huyết tinh quang mang. Giản thân có khắc giữ tợn ác quỷ hoa văn phảng phất sống. Quỷ ảnh hiện lên, bính thân gai nhọn cũng tựa quỷ ảnh lợi trào. Theo Triệu Phụng tay nâng giản lạc, tham lam cướp lấy cái gì? Triệu Phụng võ khí vốn chính là trước mắt xích hồng sắc. Lần này cảnh tượng dừng ở quân địch trong mắt càng tựa ác quỷ ra sao, dưới háng chiến mã truy phong. Bước trên mây, nâng Triệu Phụng lấy lưu lại tàn ảnh tốc độ sát hướng quân địch võ đảm võ giả. Hắn thuộc quan phó tướng tác đi theo tả hữu, rửa sạch ý đồ nảy lên tới tặc tử. Mấy cái võ đảm võ giả lấy đao nhọn, hung hăng thứ hướng địch nhân trái tim, xé mở khẩu tử. Triệu Phụng thủ hạ vô toàn thi, hoặc là nói toàn là đầu khai gáo tàn thi, kẻ cắp đừng vội càn rỡ. Vây công lại đây võ đảm võ giả ở Triệu Phụng đồng giản trước mặt. Đó chính là từng cái chui ra động lão thử, thấy một cái tạp một cái. Cho dù mọi người hợp lực vây công, binh khí cũng khó thương hắn mảy may. Bởi vì luôn có như vậy một đạo văn khí sẽ ở thời khắc mấu chốt lóe một chút. Thế Triệu Phụng chặn lại công kích, Triệu Phụng tác không tránh không né, song giản tề sát, phó tướng đều phát triển song thương, nhất thời mọi việc đều thuận lợi, đến nỗi chỉ huy đại quân. Này việc là tùy quân quân sư cùng thống soái nhiệm vụ. Triệu Phụng cùng cộng thúc phó định vị, trước mắt vẫn là xuất binh đấu tranh anh dũng, tận khả năng giết sạch hoặc là đánh cho tàn phế đối phương võ đảm võ giả. Làm cho bọn họ không thể tập kết lên đối đại quân sinh ra uy hiếp, chỉ là thẩm thống soái đường trước mắt cũng ở trong trận, quyền chỉ huy liền dừng ở Khang Thời trong tay. Ân, là Khang Thời mà không phải Trử Diệu, Trử Diệu lúc này đang làm gì đâu? Khang Thời vừa rồi liền trơ mắt nhìn này tóc xám lão gia hỏa. Nhất chiêu trầm thủy nhập, tự chịu diệt vong dao động quân địch ý chí, thuận tay cấp cộng thúc võ bổ cái tướng giả năm đức. Theo sát liền thả bay tự mình, chân trong chân ngoài ngoài thân hóa hai người. Bản thể cộng thêm lưỡng đạo văn khí hóa thân các quản một phương. Sát điên rồi, Khang Thời, ngoặc kép, Khang Thời. Ngoặc kép chấm hỏi, Khang Thời, ngoặc kép chấm than, nhìn xem xung phong liều chết so cộng thúc võ hai cái còn muốn dũng dược cấp tiến thống soái chủ. Công, nhìn nhìn lại bên người cái này hận không thể vén tay áo. Văn tâm ngôn linh giết kẻ địch trung quân tóc xám đồng liêu. Khang Thời hậu chi hậu giác phát hiện điểm nhi cái gì, chỉ là không đợi hắn cân nhắc dư vị. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này quy mô hỗn chiến tiên vu kiên hỏi hắn, quân sư, lập tức nên như thế nào? Bên ta thực có thể đánh cao giai chiến lực, chỉ còn một cái tiên vu kiên còn đang đợi chờ quân lệnh. Cái này làm cho Khang Thời mạc danh vui mừng, hắn nói. Tử cố vào trận xuất binh, này, này có thể được không? Tiên vu kiên hồn phách kinh tâm. Chính mình một cái mới đến ma mới, vẫn là không có kinh nghiệm gì mau đầu tiểu tử, trận chiến đầu tiên liền đảm nhiệm như thế quan trọng chức năng. Vạn nhất làm tạp, chính mình muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Khang Thời chém đinh chặt sắt. Đối, ngươi thượng, địch quân cũng có văn tâm văn sĩ. Nhìn dáng vẻ còn không phải gì đơn giản tiểu lâu la. Chi chít như sao trên trời uy thế có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể phán đoán. Kéo này chỉ lưu dân giặc cỏ sau lưng thế lực là có bị mà đến. Văn tâm ngôn linh chi chít như sao. Trên trời là sáng tạo một cái có vụ lợi văn tâm văn sĩ, đánh cờ, đặc thù lĩnh vực, ván cờ phía. Trên đó là chiến trường quân tốt đó là quân cờ, văn tâm văn sĩ có thể tả trợ chi chít. Như sao trên trời điều binh khiển tướng, lấy binh pháp ngôn linh từng bước tầm ăn lên địch quân binh lực. Mở rộng đối bên ta hữu lực chiến trường cục diện. Bình thường quân tốt ở cờ chung chịu hạn, yêu cầu cường đại võ đảm võ giả làm hai bên, tướng soái tỏa chấn. Thời khắc mấu chốt khởi đến định thắng bại tác dụng, cũng có thể phấn chấn quân sĩ sĩ khí, một người tiểu binh sĩ khí không tính gì. Nhưng ngưng tụ thiên quân vạn mã sĩ khí thậm chí có thể chém giết đẳng cấp cao võ đảm võ giả. Võ đảm võ giả, văn tâm văn sĩ. Bình thường quân tốt đều có thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại, ba người thiếu một thứ cũng không được. Tiên Vu Kiên khẽ cắn môi, ôm quyền nói: "Mạt tướng tất không phụ quân sư tín nhiệm, không trung bay là tả bay lông ngỗng đại tuyết, nhìn như ôn nhu vô hại, kỳ thật lộ ra lạnh lẽo âm khí, dừng ở trên người, chui vào làn da." Cường lực suy sút cảm xúc xuyên qua vô ý kiên cố tâm linh kẽ hở. Thẳng để nhân tâm tinh thần nhất yếu ớt góc, thi sơn biển máu. Nhân gian liệt mục, vô số oan hồn từ vũng máu trung bò ra, trong miệng lầm bầm muốn bọn họ nợ máu. Trả bằng máu, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới. Này đó đều là bị đòn gánh cái cuốc vây ẩu đả chết bình thường thứ dân. Giết bọn họ mới có thể cướp bóc bọn họ lương thực, chiến trường kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, nhìn đến bông tuyết dị tượng, chọc người ghé mắt, thượng nam, thiên hải, ấp nhữ tam gia tùy quân văn sĩ nhịn không được trong lòng nói thầm. Hà Doãn thẩm quân nhân từ khoan dung, quang minh lỗi lạc, như thế nào đưa tới liêu thuộc một cái so một cái âm. Này, bông tuyết. Ẩn chứa văn khí không khỏi quá độc. Độc, âm, đối văn tâm văn sĩ mà nói không phải gì lời chê. Nhưng hành quân đánh giặc muốn ban khoan đại cục a, nhiều để ngừa thủ là chủ, hoặc công thủ gồm nhiều mặt, hoặc lược thiên tiến công, nhưng liền không có như vậy thuần túy tiến công. Luận võ gan võ giả còn mãng, thiếu xung thậm chí muốn chạy lại đây tiếp một mảnh. Nề hà đường nhỏ phía trên chướng ngại vật quá. Nhiều quá nhiều, hắn lần đầu tiên ra cửa cầm binh. Không thể tùy hứng làm bậy, dư quang thoáng nhìn, giận cực, giống to. Người người này như thế nào lại vượt rào? Này đó quân công đều là nhà bọn họ. Song kiếm chủ nhân lại là đáp đều không đáp hắn, ở Bạch Tố sinh động chiến trường cách đó không xa. Lữ Tuyệt ỷ vào cường tráng thân hình. Xuất lĩnh một tiểu đội quân tốt, từ hắn khai đạo. Đôi tay sau một thanh chừng hắn sáu thành cao rộng bối đại đao. Tả hướng hữu sát, hoặc nâng cánh tay một kẹp, một hợp lại, chảo quá đánh úp lại số côn võ khí. Sống lưng phát lực truyền đến bả vai cánh tay, liền đem này đó vũ khí tính cả bọn họ chủ nhân một khối vứt ra đi. Cùng mặt khác cường đạo điệp khởi la hán. Quân tốt hai cánh phối hợp tác chiến, bất đồng với cộng thúc võ mấy người đại khai đại hợp. Xung phong liều chết trên đường đầu người tàn khô bay loạn. Thẩm Đường bên này động tĩnh liền tiểu đến nhiều, nhưng hiệu suất một chút không thua kém hai người. Nàng ánh mắt đầu tiên liền chọn chung cái kia dẫn đầu mặt thẹo tráng hán, mặt thẹo tráng hán cũng chú ý tới hỗn chiến trong đám người kia một mạt nổi bật tuyết trắng. Một đầu tuyết trắng con la, nói là con la, này hình thể so tầm thường chiến mã cũng không nhiều lắm làm. Bốn vó mạnh mẽ hữu lực, thân hình cường kiện cương tráng. Cứ việc không có phòng hộ nghiêm ngặt mã khải thêm thân, nhưng chút nào không ảnh hưởng nó thấy chết không sờn rào rạt khí thế, ai tới đều đụng phải đi, đau. Thương kiếm kích hướng nó trên người chọc đều không tránh không cho, mặt thẹo thấy cái này cưỡi mất. Mặt con la thiếu niên mục tiêu là chính mình, hừ lạnh một tiếng, rút ra binh khí, thúc ngựa giết qua đi, trong miệng chợt quát một tiếng. Tiểu bạch kiểm, nạp mạnh tới, vô hình khí âm nổ tung, chấn đến quanh mình quân tốt nhĩ mũi chảy xuống huyết sắc uốn lượn con rắn nhỏ. Bị một trận giết lung tung đánh mộng bức phục binh thanh tỉnh không ít. Nhưng phụ cận ở ngoài quân tốt còn ở Trừ Diệu Ngôn Linh hạ emo. Tiện đà điên cuồng, tự mình hại mình tánh mạng, Thẩm Đường cười nói. U, hiếu tử tới đưa tiền bảo hộ. Mặt thẹo trong mắt sát ý tất hiện, tìm chết. Kỳ Nguyên Lương, người tìm chết, ngoặc kép. Thăng Hà Doãn Trị sở công sở phụ cận nhà cửa, phẫn nộ đến vô pháp, áp lực tiếng gầm gừ từ nơi này truyền ra. Cả kinh lương thượng Miêu Bá Tố Thương phát ra bén nhọn tiếng kêu. Hướng về phía Thanh Nguyên củng bối, dựng đuôi tạc mau, cộng thêm hà hơi uy hiếp. Tố Thương đang muốn nhảy xuống đi, một cái thịt càn bị vứt đi lên, Tố Thương ngưỡng cổ há mồm ngậm lấy. Theo sát ghé vào lương thượng, hai móng đè nặng thịt càn mỹ tư tư gặm lên, kỳ thiện này cử không chỉ là vì trấn an nhà mình Miêu. Cũng là lo lắng Tần Công Túc cùng Miêu không qua được, giải quyết Tố Thương. Hắn lại xoay người đối phó Tần Lễ, Tần Công Túc không cho hắn mở miệng cơ hội. Quát, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Kỳ thiện đạm thanh hỏi lại, như thế nào liền vọng tưởng? Tần Lễ bị tức giận đến đỉnh đầu muốn bốc khói, hắn hôm qua dàn xếp hảo quân tốt. Hôm nay thu được kỳ thiện thiệp mời, hy vọng hắn tới cửa một tự, thương lượng điểm sự tình. Tần Lễ nhìn đến thiệp mời liền cười lạnh không ngừng, hắn cùng ác mưu có thể có cái gì giao tình? Người này tâm thuật bất chính, trong bụng không nghẹn hào. Nhưng Tần Lễ vẫn là tới, hắn muốn nhìn xem kỳ thiện liếc cái gì thí. Kết quả, kỳ thiện liền cùng hắn giả hề hề khóc than, ập vào trước mặt âm dương quái khí xem đến Tần Lễ tưởng rút kiếm, cùng lắm thì kẻ sĩ giận dữ. Phục thi hai người, kỳ thiện không bình thường vẫn chưa liên tục bao lâu, thấy khóc than không hiệu quả. Hắn nói trắng ra, gác ở Tần Lễ xem ra chính là cháy nhà ra mặt chuột, đơn giản tới nói. Kỳ thiện muốn mượn Tần Lễ mang đến nhân mã mở thủy đạo. Nếu không vui, dựng lên đập chứa nước, đào mương tạc cừ cũng đúng. Này hoàn toàn không có lễ yêu cầu tự nhiên bị Tần Lễ cự tuyệt, hắn bình tĩnh một lát. Cười lạnh, ngươi cho ta chờ đều cùng Triệu Đại Nghĩa như vậy hảo khinh. Triệu Phụng ở Hà Doãn tiểu nhật tử, Thiên Hải mọi người có điều nghe thấy, đảo không phải từ giải Ngô Hiền miệng rộng, mà là theo Hà Doãn kinh tế dân sinh sống lại, cùng quanh mình quận huyện kết giao từ từ thường xuyên. Triệu Phụng sự tích ở thứ dân gian rộng khắp truyền lưu, cái nào nông dân không sùng bái một ngày. Cày ruộng 200 nhiều mẫu thần nhân, nhưng Thiên Hải công sở mọi người không dám nghị luận. Chỉ là nhìn phía Tần Lễ thời điểm, ánh mắt nhiều điểm nhi cái gì mọi người đều biết, Triệu Phụng là đi theo Tần Lễ cùng nhau đến cậy nhờ Ngô Hiền. Hai người cố quốc bị diệt, cho nhau nâng đỡ lưu lạc một trận, Tần Lễ giống như vẫn là vương thất huân quý xuất thân, hắn mang đến võ đảm võ giả, như thế tinh thông việc đồng áng, không hề có võ đảm võ giả kiêu ngạo. Cùng đồng ruộng lăn lộn chân đất có cái gì khác nhau sao? Về sau cũng đừng cầm binh giết địch, đương cái làm ruộng lão nông đi. Triệu Phụng như thế, Tần Lễ lại nên như thế nào? Tần Lễ tuy rằng không thèm để ý này đó thanh âm, nhưng không ý nghĩa kỳ thiện có thể đem nó bãi ở bên ngoài nói, thật cho rằng hắn dễ khi dễ. Kỳ Thiện lại nói, việc này cùng Chiêu Đức Công thông qua khí, Tần Lễ quả quyết phủ nhận. Không có khả năng. Kỳ Thiện lại một chút không hoảng hốt, này cử có thể tạo phúc thứ dân, miễn bọn họ chịu cơ hàn đói rét chi khổ. Tần Lễ nói, đó là các ngươi hà doãn thứ dân. Kỳ Thiện hỏi lại, đập chứa nước nếu thành, hà doãn thiên hải như vậy gần, được lợi đâu chỉ là hà doãn thứ dân. Việc này, sớm đã giao từ Từ Văn chú báo cho Chiêu Đức Công. Nếu không phải Lỗ Hạ quận đột nhiên cầu viện, đã sớm khởi công mở, có lẽ còn có thể đuổi kịp năm sau cày bừa vụ xuân. Tần Lễ nhấp môi không nói lời nào, Kỳ Thiện một chút không ngoại lệ, rốt cuộc. Tần Lễ ngậm muỗng vàng sinh ra đó là vương thất huân quý, tuy vô kế thừa đại thống tư cách, nhưng kia một chi thực chịu coi trọng, hắn cái gì cũng không thiếu. Cao cao tại thượng, kim tôn ngọc quý huân quý tử, đó là đại phát tu hành kia mấy năm cũng quá đến tinh xảo, thứ dân lao động một năm. Năm được mùa vẫn là tai năm, đều không ảnh hưởng hắn ăn mặc chi phí, chẳng sợ sau lại diệt quốc, hắn cũng bị Triệu Phụng Chi Lưu hào hào bảo hộ, lại bị Ngô Hiền Tích vì tâm phúc, lại như thế nào chân chính lý giải thiên tai năm mất mùa đối thứ. Dân tai họa ngập đầu, cho má sụp đổ võ đảm võ giả kiêu ngạo. Kỳ Thiện ánh mắt đột nhiên âm chắc, ở ăn no trước mặt. Kiêu ngạo không đáng giá một văn. Ngoặc kép, hết chương.